Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, Chúa Tể Chi Uy. Thượng vị người khí tức, liên tục không ngừng theo long tinh tuyết trong cơ thể thả ra. Đi Lâm Hiên bên này trấn áp qua đây, một loại cường đại cảm giác áp bách, để cho Lâm Hiên nội tâm run ở dưới. Loại cảm giác này, dĩ nhiên là Chúa Tể mới có thể cho. Lâm Hiên nội tâm mãnh kinh. Trận đánh lúc trước mộng ngữ Chúa Tể lúc, hắn cũng cảm giác được loại cảm giác này. Đây là một loại tu vi thượng sai cách cực đại, mới có một vẻ một loại cảm giác được hiện. Thượng vị người khí thế trấn áp, cũng đủ để nghiền ép tất cả. Không nghĩ tới sẽ từ nơi này long tinh tuyết trong cơ thể truyền đến. Hơn nữa còn không phải bình thường cường hãn. Tuy nói chỉ là một tia mà thôi, nhưng hắn vẫn là cảm giác được rất kinh người. Lẽ nào nàng là một cái Chúa Tể chuyển thế? Hoặc giả người trong cơ thể có Chúa Tể phụ thể? Lâm Hiên cau mày, nếu như vậy nói, áp lực có thể không phải bình thường lớn. Long tinh tuyết tại từ từ phóng xuất ra lực lượng sau đó. Dường như cảnh giới có tăng lên trên diện rộng, nhẹ nhàng huy vũ trường kiếm trong tay. Tóc từ từ biến thành ngân sắc, ở sau lưng phất phới lên, thoạt nhìn thập phần động nhân. Lúc này phơi bày ở trước mắt hắn, chính là một cái cảnh giới có tăng lên cực lớn đối thủ. Tu vi là không có có biến, nhưng cảm giác lên, trong cảnh giới cũng là có ngày kém mà bậc điểm này theo điều động lực lượng là có thể cảm ứng được. Đến, nguyên bản điều động vạn pháp chi quang, thoáng cái tựu tăng cường gấp mấy lần. Tuy là lực lượng ngươi rất kinh người, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Chẳng biết có thể hay không tiếp tục đón lấy ta đây một chiêu. Đến đây đi, để cho ta mở mang kiến thức ngươi tiềm lực. Long tinh tuyết trong hai con ngươi ngân quang liên thiểm, thoạt nhìn mảnh mai thân thể, cũng là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Ban nãy va chạm lúc, có huyền thần giáp Lâm Hiên, đều cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hưu một tiếng, nàng ngay hóa thành một đạo ngân quang lại lần nữa phụt ra tới. Uy lực so với trước đó, phải mạnh hơn nhiều hơn, tốc độ cũng càng thêm kinh người. Công kích nói đến là đến, đều không cho Lâm Hiên có chút chuẩn bị. Đệ tam trọng đạo quyết, Lâm Hiên hung hăng đem tinh hà thần côn đi trên mặt đất cắm xuống. Vạn pháp chi thổ, vạn pháp chi băng cùng vạn pháp chi mộc dung hợp lại, hóa thành một trận không thể phá vỡ vách tường, chống lại ở trước mặt hắn. Mới tạo thành một bức tường vách lúc, ầm ầm một tiếng vang lên, này không thể phá vỡ vách tường, lập tức bị đạo này ngân quang cho hung hăng xuyên qua. Cuối cùng cùng Lâm Hiên trường côn đụng vào nhau, DANG, Lâm Hiên ngay bị đánh bay ra ngoài, lui về phía sau bay ngược ước chừng mấy vạn mét sau đó, mới rơi xuống từ trên không đến, đi theo chợt lui vạn thước, mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Lâm Hiên cánh tay run nhẹ nhẹ, huyết dịch theo trên cánh tay chảy xuống, kém chút vũ khí cũng không nắm vững. Quá nhanh, rõ là quá nhanh, ban nãy công kích, nhanh đến liền hắn cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể tuyển chọn tường lên bảo vệ mình, nhưng này một bức tường vách không có chút ý nghĩa nào. Ung dung bị phá trừ, miễn cưỡng chống lại bộ phận thương tổn, sau cùng bị hắn ngăn cản tới. Nếu không thì không phải chảy máu đơn giản như vậy. Ít nhất là phế bỏ một cánh tay. Xung quanh người xem tại sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hoan hô lên. Không hổ là nữ thần. Quá lợi hại. Một chiêu đem hắn cho đánh không bỏ dậy nổi. Nhanh chóng đánh bại hắn. Không sai. Nhanh chóng đánh bại hắn. Để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Ha ha. Này Lâm Hiên phòng ngự hữu dụng không? Nói đến, cũng cái dám, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ không ngừng cười nhạo lên, đang vì long tinh tuyết gieo hò. Hừm, lực lượng ngươi cứ như vậy sao? Long tinh tuyết xa xa nhìn hắn, không có lập tức tiến hành công kích. Nếu công kích liên tục nói, nàng đã sớm giết chết Lâm Hiên, nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút. Lâm Hiên có còn hay không hắn lực lượng có thể bộc phát ra? Người đây quả thực là phạm quy. Ta dường như cảm giác được Chúa Tể lực lượng. Bên trong cơ thể ngươi có Chúa Tể lực lượng sao? Lâm Hiên trầm giọng nói. Dạ, ta hơi thức tỉnh ở dưới ký ức. Ta thật là chúa tể chuyển thế. Long Tinh tiết phóng khoáng thừa nhận. Cười nhạt nói. Cho nên ta rất cần phải có người kích phát ta tiềm lực đến. Như vậy ký ức thức tỉnh nhiều hơn đến. Xem ra ở chỗ này không có người nào có thể có tư cách kích phát ta tiềm lực tới. Mẹ, thật đúng là, Lâm Hiên cũng không nhịn được mắng câu thô tục. Hắn tự đoán bừa thoáng cái. Không muốn quả là như vậy. Đây căn bản chính là phạm quy. Vận dụng chúa tể cảnh giới. Trừ phi đối phương cũng là chúa tể chuyển thế. Bằng không theo trong cảnh giới không cách nào áp chế đối phương. Cảnh giới, vô luận tại hạ giới, hay là đang nơi này, đều là hoàn toàn áp dụng. Dù sao càng cao cảnh giới, điều động lực lượng thì càng nhiều. Như vậy thì đã đứng ở thế bất bại. Làm sao còn chơi? Xem ra ngươi đã không có biện pháp. Vậy kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Long Tinh tiết lạnh nhạt nói. Hoặc là ngươi nhận thua đi. Hoặc là chính là ta xuất thủ kết thúc xuống ngươi. Không khí lập tức biến được trầm trọng. Long Tinh tiết thoải mái thừa nhận mình là chúa tể chuyển thế. Để cho không biết người kinh ngạc đến ngây người. Long Tinh tiết dĩ nhiên là chúa tể chuyển thế. Nếu có thể kích phát nàng tiềm lực đi ra. Trở thành nàng nói lữ. Chẳng phải là chẳng khác nào trở thành một chúa tể đạo lữ. Mẹ ta nha. Này Long Tinh tiết là một chúa tể chuyển thế. Lâm huynh làm sao còn đánh. Điền Bằng Khôn cười khổ nói. Xem ra số một là không có duyên phận. Chẳng trách Thiên Long thần điện thế tại nhất định được đệ nhất danh. Đây là chúa tể chuyển thế. Làm sao còn chơi. Phó điện chủ bọn họ lắc đầu. Căn bản không cách nào tiếp tục chơi tiếp. Bất quá không ít nhân gian thần đế. Cũng bắt đầu bộc phát ra. Không nghĩ tới là chúa tể chuyển thế. Cái này còn chơi thế nào? Đây là phạm quy a. Một cái có chúa tể cảnh giới người đi lên. Thế thì còn đánh như thế nào? Không sai. Thành thật ngay từ đầu tự cho nàng đệ nhất. Làm sao còn so? Không sai. Coi như là chỉ có một chút cảnh giới. Đã là cao hơn quá nhiều. Cũng không thể sánh bằng. Bọn họ đều cảm thấy rất là bất mãn. Kết quả này ai có thể thỏa mãn? Đã không phải là cùng sân khấu thi đấu thể thao, mà là lên đài vui đùa một chút. An tĩnh, vạn thiên chúa tể nhẹ nhàng mà tiếng la. Đó cũng không phải vi quy. Tuy nói có chúa tể ký ức, nhưng tu vi vẫn thượng vị thần đế. Điểm này không phá hoại quy củ. Ta đã thấy có người không phải chuyển thế. Như cụ có càng mạnh cảnh giới, càng cường lực lượng. Đây hết thảy dựa vào trời phú. Vạn thiên chúa tể cũng lên tiếng. Phản bác thanh âm lập tức đè xuống. Cũng nói chuyện như vậy. Làm sao còn phản bác? Chỉ có thể nói nhận mệnh. Vạn thiên chúa tể nói cũng không nói sai. Long Tinh tiết tu vi xác định không thay đổi. Cái này phù hợp quy củ. Ở chỗ này lớn nhất quy củ chính là tu vi. Tu vi tại thánh đế trở xuống. Là có thể tham gia. Bất kể là tình huống gì. Đều có thể tham gia. Vì vậy Long Tinh tiết không làm trái quy tắc. Nói nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Tại mọi người trầm mặc đồng thời, Lâm Hiên đứng lên, híp mắt nhìn nàng nói ra. Đã như vậy, vậy rất tốt, chúng ta liền cẩn thận chơi một chút. Nói xong, trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Trong sát na cửu trọng chúa tể linh hồn phụ thể. Một cổ khí thế kinh khủng phóng lên cao. Đi bốn phía trấn áp tới chúa tể chi uy. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1715 convert by King Killer, hết chương.